cho dù hắn chết trong lòng vẫn nhớ mãi không quên. Hắn có gì khác thường chứ? Chẳng lẽ thế gian thật sự có nam tử thế này sao? Nghĩ như vậy, Lạc Tư Phàm quay đầu nhìn hai cái đuôi Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương kia. Bật cười lắc đầu. Không thể nào, ta làm sao có thể tìm được đây, ha ha. Hiềm khích tiêu tan, Lạc Vân Hải mời Tần Hạo vào bàn, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lúc trước Tần Hạo đến phá hoại buổi tiệc, Lạc Vân Hải không có sắc mặt tốt với hắn, nhưng bây giờ thì khác, vị lão huynh này đã bị hắn lôi kéo đương nhiên phải đối đãi thân thiết. Không nói lời ác ý, kết quả bọn họ trên bàn rượu ăn uống linh đình, lần nữa khôi phục cảnh tượng náo nhiệt. Có điều ánh mắt mọi người vẫn nhìn chằm chằm ánh kiếm màu xanh kia. Tần Hạo cũng vậy, trầm ngâm một chút, cuối cùng chắp tay hỏi, Lạc Minh Chủ. Thần kiếm như vậy, không biết ngài từ đâu có được. Lạc Vân Hải nhìn thần kiếm, cũng hơi nghi hoặc một chút, lại nhìn về phía Lạc Tư Phàm nói, Tử Phàm, các ngươi lấy linh kiếm ở chỗ nào thế? Lời vừa nói ra, trên bàn rượu nhất thời lặng ngắt như tờ, những ánh mắt chăm chú nhìn bọn họ, muốn tìm kiếm một chút. Phụ thân, chúng con vì lễ mừng thọ của người đã mất không ít tâm tư. Liếc nhìn nhau, ba người đắc ý cười cười, sau đó mới nói, cha không biết đâu, chúng ta phải trăm cây nghìn đắng mới cầu kiếm được từ kiếm sư phó Tuyệt Kiếm Trấn. Tuyệt Kiếm Trấn. Tần Hạo ngạc nhiên kêu lên, kiếm này không phải có được từ tay của manh kiếm sư chứ. Ánh mắt Lạc Tư Phàm sáng lên nhìn về phía hắn gật đầu. Ngạc nhiên nói, ồ, ngươi cũng biết tiền bối sao? Đúng là như thế, chúng ta cầu thật lâu hắn mới nguyện ý cho chúng ta một thanh kiếm, hơn nữa còn tự mình chọn cho phụ thân, với tư cách là tiền bối mừng thọ. Ta không biết sao các ngươi có thể chọn chuẩn như vậy, rất hợp với tâm ý của cha, thì ra có cao nhân tương trợ phía sau, ha ha ha. Bật cười lớn, Lạc Vân Hải khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Hạo nói, thế nào, Tần Minh Chủ, kiếm sư này có gì không ổn? Tần Hạo nhíu mày nhìn ba người Lạc Tư Phàm, thở phào một hơi, ba tiểu bối các ngươi có thể chiếm được linh kiếm từ quái nhân kia thật sự là may mắn rất lớn. Thực không dám giấu giếm, kỳ nhân này 20 năm trước ta đã nghe nói qua, cũng phái người đến lấy kiếm nhưng không thành công. Sau cùng dưới cơn nóng giận, ta trắng trợn đến cướp đoạt, kết quả đi bao nhiêu người biến mất bấy nhiêu người. Mà bọn họ đều là cao thủ quy nguyên cả. Đến khi 100 cao thủ mất tích, ta mới phát hiện đó là động không đấy, không dám đi nữa. Manh kiếm sư này tuyệt đối không lương thiện gì. Về sau ta nghe nói, còn có người phái 300-400 cao thủ quy nguyên tiến đến, kết quả biến mất trong nháy mắt, nghe mà sợ hãi, trong lòng lại cảm thấy may mắn vì bản thân không đến. Đó chính là ma quật. Sau đó không có ai còn dám đi, cho dù chỗ đó có là thần kiếm năm châu cũng không ai dám đoạt. Mà từ đầu đến cuối, cũng không có ai lấy được thanh kiếm từ tay hắn. Không ngờ thiên kim lại cầm được, đúng là phúc lớn bằng trời. Ta cũng nghe đồn, linh kiếm dưới tay manh kiếm sư thật sự xứng với danh tiếng của nó. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía ba người Lạc Tư Phàm. Vật mà ngay cả mấy trăm cao thủ quy nguyên cũng không lấy được nhưng ba đứa trẻ này lại có. Mẹ nó, thật may mắn. Thế nhưng ba người kia lại nghi hoặc liếc nhìn nhau. Ánh mắt có chút không hiểu. Chuyện này khó sao, vì manh thúc thúc kia rất dễ nói chuyện mà. Tức giận sẽ tranh cãi cùng tiểu bối, làm gì giống một người hung tàn như vậy. Nhưng nghĩ đến một câu nói của Tước Nhi đã đẩy lui ngốc ưng lão ma, trong lòng ba người lại lo sợ, có phải bọn họ vừa dạo một vòng từ địa ngục lên không? Chương 1784, ngăn cản, phụ thân, con muốn hỏi một chút, trước kia Lạc Minh có người nào bị mù? Báo. Minh chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Chợt, Lạc Tư Phàm như nhớ tới cái gì, lên tiếng hỏi, thế nhưng còn không đợi nàng hỏi xong, một tiếng trống lớn từ cửa truyền ra, chỉ trong chốc lát, một thám tử mặc áo đen hốt hoảng xông vào, thấy Lạc Vân Hải vội vàng quỳ mọp xuống, kêu lên, phía trước có báo. Từ Trung Châu truyền đến tin tức, Trảm Long Kiếm Vương Đan Thanh Sinh đã khởi hành đến đây hành thích Minh Chủ, xin Minh Chủ kịp thời phòng bị, chuẩn bị tốt đối sách khẩn cấp. Cái gì? Mọi người có mặt vô cùng sợ hãi. Nhốn nháo cả lên. Đệ nhất cao thủ Tây Châu Trảm Long Kiếm Vương Đan Thanh Sinh, tự mình đến lấy đầu Lạc Vân Hải sao? Tiêu rồi, toàn bộ Tây Châu có mấy người có tư cách ngăn cản được hắn? Lần này, Lạc Minh gặp phiền phức lớn rồi.

mang hết người bị thương lên xe, ba người cùng lên theo, lúc nhìn thấy chủ nhân. Lại giật mình kinh ngạc. Thật đẹp. Âm âm âm. Tiếng xe ầm ầm rong đuổi trên đường lớn, rất nhanh đi vào một mảnh rừng xanh tươi tốt, chỗ đó có một gian nhà trúc nhỏ, trên tấm bảng khắc lấy hai cái chữ Kiếm Lư thật to. Nhưng giờ khắc này, cửa lớn Kiếm Lư đã mở rộng, Đàn Thanh Sinh cũng nhàn nhã ngồi ngay ngắn trước cửa, nhìn các loại linh kiếm lắc lư rực rỡ muôn màu đến xuất thần. Bỗng nhiên, nghe tiếng xe ngừng ở trước cửa, Đàn Thanh Sinh quay đầu nhìn qua, nhìn thấy một nữ nhân chậm rãi đi xuống, chắp tay trước Đàn Thanh Sinh nói: Trảm Long Kiếm Vương, Nam Châu Mộ Dung Tuyết, xin chào. Đại tiểu thư Mộ Dung gia. Đan Thanh Sinh bất giác cười khẽ một tiếng, dường như lão phu không có liên hệ với Mộ Dung huynh. Lão gia hỏa tử kiếm tiên quen thân với các ngươi hơn mới đúng. Không biết Mộ Dung cô nương tìm đến lão phu có chuyện gì? Ba người Lạc Tư Phạm cũng xuống xe, nhìn Đan Thanh Sinh có chút kiên kỵ có người rụt đầu lại. Đồng thời nhìn Mộ Dung Tuyết càng thêm kinh dị. Không ngờ vị cô nương lại được Đan Thanh Sinh nể mặt ba phần. Thế nhưng bọn họ làm sao biết, thế giới này rất lớn, Lạc Minh chỉ là thế lực mới lớn trong trăm năm qua, còn Mộ Dung gia đã sừng sững ở Nam Châu mấy ngàn năm, ngay cả Trung Châu kiếm tinh cũng không dám xem thường. Dù sao, người ta cũng có một vị cao thủ kiếm vương áp trận. Sao có thể đánh đồng cùng với những nhất lưu thế lực kia? Chương 1786, đệ nhất đại quản gia ngẩng đầu tinh tế dò xét tình huống trong Kiếm Lưu một chút, nhìn thấy không có dấu vết đánh nhau, Mộ Dung Tuyết tạm thời yên lòng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu, Mạnh kiếm sư kia không phải bị kiếm vương đại nhân tiện tay xử lý rồi chứ? Ta vừa tới nơi đây thì gặp phải trận thức cấp 9 ngăn cản, ta tiện tay phá rồi. Quan sát nhà trúc nhỏ, Đàn Thanh Sinh mỉm cười, thản nhiên nói, có điều bên trong chỉ có kiếm mà không có người. Mỗi thanh kiếm nơi này đều ẩn chứa kiếm đạo thâm thúy, làm người ta nhìn mà than thở. Lão Phu cũng không biết, trên đời có kỳ nhân như vậy. Có lẽ hắn chính là đệ nhất kiếm sư trong thiên hạ, ha ha ha. Nghe được lời này, Lạc Tư Phàm thở dài một hơi, yên lòng. May quá, Mạnh thúc thúc không có ở đây, không bị hạ độc thủ. Có điều Mộ Dung Tuyết cũng không phải là tiểu cô nương, chuyện đã lướt qua thì không quan tâm đến, nên tiếp tục nói. Không biết Trảm Long Kiếm Vương tìm Mạnh kiếm sư có chuyện gì, định làm gì hắn? Lão Phu chỉ tìm hắn hỏi một vấn đề. Đơn giản như vậy sao, chỉ hỏi thôi. Nếu đáp án không hợp tâm ý Lão Phu thì lấy đầu hắn cũng không phải là chuyện không thể. Ánh mắt hơi híp lại, tinh mang trong mắt Đan Thanh Sinh lóe lên. Khuôn mặt giận lạnh xuống. Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Tuyết cũng nặng nề, thở dài một hơi. Cao thủ Kiếm Vương động sát ý. Với thực lực của nàng không ngăn cản được, tuy nàng cũng là quy nguyên cảnh đỉnh phong. Lạc Tư Phàm vô cùng kinh hãi, càng thêm gấp gáp, trong lòng không ngừng cầu nguyện, Mạnh thúc thúc tuyệt đối đừng trở về, có người đang chờ giết ngươi, mà người này lại là cao thủ tuyệt đỉnh, thiên hạ hiếm thấy. Ngài mà trở về, ngay cả mạng cũng không còn, vậy ta ấy nấy chết. Thế nhưng lời cầu nguyện của nàng không có trứng dùng. Ai đu du, hôm nay thật náo nhiệt. Lâu rồi Kiếm Lư của ta không có nhiều khách đến như vậy. Thân thể nhịn không được cùng nhau chấn động. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền ra, nhìn thấy một thanh niên mặc áo trắng chậm rãi đi tới, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị, bên trong còn có mấy khí tức quen thuộc, lão bằng hữu đến, ha ha ha. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, Lạc Tư Phàm nhất thời kinh hãi, hét to, Mạnh thúc thúc chạy mau, có người muốn giết ngươi. Giết ta. Ai vậy, không phải là lão bằng hữu à, ta không có trêu chọc các vị mà. Trác Phàm cười khẽ, không chút lo lắng. Lão bằng hữu. Trong mắt lóe lên tia nhìn kỳ lạ, Lạc Tư Phàm quay đầu nhìn về phía Đan Thanh Sinh và Mộ Dung Tuyết, chợt phát hiện. Bọn họ nhìn Trác Phàm với ánh mắt vô cùng quái dị, giống như gặp quỷ. Nhưng sự thật cũng như thế, Đan Thanh Sinh chỉ Trác Phàm, cứng nhắc rất lâu, mới hét to, ngươi. Ngươi không chết. Ta đương nhiên không chết, hổng lẽ giữa ban ngày mà gặp quỷ à. Thật không nghĩ tới, ngươi chính là Mạnh kiếm sư. Mộ Dung Tuyết thở dài một hơi, quay đầu nhìn Lạc Tư Phàm, thản nhiên nói, ngươi không cần phải lo lắng, vị Mạnh thúc thúc này của ngươi là đại ma đầu đệ nhất thiên hạ. Người ta không sợ hắn là quý lắm rồi, ai có thể làm hại hắn? Đúng, ai có thể giết ta?

Trùng Thiên Kiếm Đạo. Mi mắt lắc một cái, ánh mắt đang thanh sinh ngốc trệ nhìn về hắn, lại bật cười lắc lắc đầu, chỉ là trong nụ cười kia mang theo rất nhiều vẻ đắng chát, đúng vậy, lão phu đã có lý do. Không phải lão phu không muốn giết Lạc Vân Hải, mà là giết không được. Có một người lĩnh hội kiếm đạo của ba loại thần kiếm đến cực hạn ngăn lại trước mặt lão phu cũng không có cơ hội này. Cơ hội? Mí mắt nhẹ lay động. Đan Thanh Sinh vô cùng thất lạc, quay đầu liếc nhìn Trác Phàm một cái, trầm ngâm một lát, lẩm bẩm nói, Trác Phàm, Kình Thiên kiếm ở trong tay ngươi. Đáng giá. Nói xong, hắn liền quay người, bóng người đã biến mất, quay về Trung Châu. Trong lòng hắn minh bạch, giờ này Trác Phàm đã quá cường đại, đã không phải mình hắn có thể địch. Một chiêu ngăn lại kiếm của hắn, vậy chiêu tiếp theo cũng có thể diệt hắn. Tiểu tử này đã trở thành bất bại kiếm tôn thứ hai, ha ha ha. Nhìn qua phương hướng Đan Thanh Sinh rời khỏi, Trác Phàm chậm rãi hạ xuống, chỉ là ánh mắt khi Mộ Dung Tuyết nhìn về phía hắn. Cũng đã không còn vẻ tự nhiên như trước, ngược lại còn mang theo chút sợ hãi. Thì ra, bốn thanh thần kiếm mất tích trăm năm trước, đều nằm trong tay ngươi. Đúng vậy, nhưng mà cũng không tính là gì. Điểm này, sau này ngươi sẽ biết. Khóe miệng xẹt qua nụ cười lạnh nhạt, Trác Phàm cũng không nhìn nàng tiếp, mà bước về phía kiếm lư. Bọn người Lạc Tư Phàm thấy hắn đến, cũng không còn vẻ lạnh nhạt như lúc trước nữa, từng người đều câm như hến, phát run. Hiểu rõ tâm tình của bọn họ, Trác Phàm vỗ nhẹ đầu tiểu cô nương, bật cười, tốt, đã không còn việc gì, ngươi có thể về nói với cha ngươi. Đan Thanh Sinh đã bị đuổi đi, kêu hắn đừng lo lắng. Ây! Vâng! Hơi ngớ người, Lạc Tư Phàm cứng đờ gật đầu. Thản nhiên cười, Trác Phàm không để bụng, sau khi vỗ đầu vai nàng một cái thì đi đến bên bọn người Lệ Kinh Thiên, nhìn ngó thương thế của bọn họ, rất lâu sau mới khẽ gật đầu, không sai. Mộ Dung cô nương cũng thật không keo kiệt, đều là liệu thương đang thập phẩm trở lên, đoán chừng trong 7 ngày bọn họ liền thức tỉnh, 1-2 tháng, liền có thể khôi phục. Ta vẫn luôn không keo kiệt với bệnh nhân, nhưng đây cũng do Đan Thanh Sinh không xuống nặng tay, hủy đi căn cơ của bọn họ. Nếu không cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Đúng vậy, Đan lão là một chính phái nhân sĩ, chỉ vì giang hồ bức bách, bị bất đắc dĩ, mới làm ra chút chuyện trái lương tâm, ha ha ha. Bật cười lớn, Trác Phàm thâm thẳm lên tiếng, có lẽ hôm nay hắn thua, không chừng cũng là mong muốn của hắn. Phải không, nhưng sao ta lại nhìn không ra chút buông lỏng của hắn. Tâm nguyện không thể buông bỏ, đầu tiên liền không thể lừa gạt được tâm của mình, đây cũng là lời Đan lão từng nói. Mỉm cười, Trác Phàm thản nhiên nói. Liếc sâu hắn một cái, Mộ Dung Tuyết cũng đang âm thầm suy nghĩ. Lúc này, Lạc Tư Phàm lại nhìn chằm chằm Trác Phàm không rời. Rốt cục cũng lấy đủ dung khí, mở miệng hỏi, thúc thúc mù, ngươi cùng Lạc Minh chúng ta. Có ngọn nguồn gì sao? Ngọn nguồn. Ha ha, thật là có một chút. Sắc mặt giật mình, Trác Phàm nhếch miệng lên tiếng, thế nhưng còn không đợi hắn nói tiếp, hư một tiếng, một cái ngọc giản đã bay tới. Hắn vội vàng cầm, cẩn thận xem, trên mặt chợt hiện nụ cười quỷ dị, sắc mặt nghiêm lại một chút, trịnh trọng nói, nha đầu. Chuyện hôm nay không cho phép nói với người ngoài nào, các ngươi cứ làm như chưa thấy qua ta. Nếu mấy lão già này tỉnh, thì lập tức dẫn bọn họ đi, nghe chưa? Sững sờ, mọi người khó hiểu. Đây là có chuyện gì, sao thái độ của hắn lại thay đổi đột ngột như vậy? Chương 1788, nhân tâm khó lường trên mặt tràn đầy vẻ ngượng nghịu. Lạc Tư Phàm suy nghĩ một chút, khổ não nói, thúc thúc mù, cái này thì thật khó cho chúng ta. Nếu bọn người Lệ Gia Gia tỉnh lại, hỏi chúng ta sao có thể cứu bọn hắn, chúng ta nên nói sao đây? Trảm Long Kiếm Vương kia vô duyên vô cớ lui về sao, chúng ta cũng không tìm được cớ gì. Cái này không phải rất đơn giản sao? Mi mắt nhíu lại, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, các ngươi cứ nói, các ngươi liều chết cầu tình, lòng can nghĩa đã làm cảm động hắn. Sau đó hắn thả các ngươi, còn mình thì trở về, cứ miêu tả tình cảnh lúc ấy thảm liệt một chút. Đại khái đã có thể lừa gạt qua rồi. Như thế cũng được. Da mặt hung hăng co rụt lại, ba người liếc sâu Trác Phàm một cái, mí mắt giật nhẹ, như thế cũng quá giả tạo, bọn họ tin mới là lạ. Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn hắn, Trác Phàm thản nhiên nói,

Bây giờ cao thủ hai bên, lại không có người nguyện ý xuất thủ tương trợ, vậy trong Lạc Minh hắn, lại còn ai có thể ngăn lại tuyệt thế cường giả đang thanh sinh lại đây? Trong lúc nhất thời, mi mắt của tất cả mọi người nhăn lại thành một đoàn. Thế nhưng bọn họ tuyệt không nghĩ đến là, tên phiền toái đang thanh sinh này, đã sớm bị người ngăn lại, mà người này, giờ này khắc này, lại ở trong một góc tối tăm cách mọi người không xa, yên tĩnh quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, trên mặt còn xẹt qua nụ cười ấm áp đã lâu không thấy. Chương 1789, Trung Châu Sứ Thần cha, mí mắt còn đang nhíu chặt của mọi người chưa tan ra, một tiếng nói thanh thúy đã vang vọng bên tai tất cả mọi người. Ngay sau đó, ba người Lạc Tư Phàm cùng bọn người Lệ Kinh Thiên đang bị trọng thương đã xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Da mặt lắc một cái, Lạc Vân Hải cả kinh nói, Tư Phàm. Mấy ngày nay mấy tiểu quỷ các ngươi chạy đi đâu vậy? Ngươi có biết hay không, mẹ ngươi đều đi tìm các ngươi. Cha, chúng ta đã không phải là tiểu hài tử, mấy ngày nay chúng ta đi làm đại sự đó. Đại sự? Mi mắt lắc một cái, Lạc Vân Hải nghe thấy thì rất kỳ quái. Sau đó nhìn về bọn người Lệ Kinh Thiên ở sau lưng, lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Mấy tên tiểu quỷ này, làm gì trong mấy ngày nay vậy? Thế nhưng khi tiếp thu tầm mắt của hắn, bọn người Lệ Kinh Thiên cũng mê man, nhún nhún vai, lắc đầu. Khó hiểu, Lạc Vân Hải nhìn về phía ba tiểu quỷ kia, Lạc Tư Phàm đắc ý cười lớn nói, phụ thân, ngươi không cần phiền lòng về chuyện của Đan Thanh Sinh nữa, lão gia hỏa kia đã bị chúng ta đuổi đi, bây giờ chắc là đã về tới Trung Châu rồi. Cả kinh, mọi người cùng sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn về tiểu Đông Tây này, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ bằng mấy tiểu gia hỏa chưa mọc đủ lông này, lại có thể bức lui Trảm Long Kiếm Vương, sao có thể? Lạc Vân Hải cũng không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn về phía bọn người Lệ Kinh Thiên, Lệ Lão, các ngươi đi ngăn cản Đan Thanh Sinh, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Các ngươi có sao không? Đa tạ gia chủ quan tâm, thực ra chuyện này. Đầu tiên là cúi người hành lễ, sau đó bọn người Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhây, mới gãy gãy khuôn mặt nói, thực ra. Chúng ta cũng không rõ lắm. Các ngươi cũng không rõ. Sao có thể? Khởi bẩm vua chủ, lúc đó chúng ta đều bị trọng thương té xỉu trên mặt đất, đợi đến khi chúng ta tỉnh lại, đã thấy đám người Tư Phàm đưa chúng ta vào gian nhà trúc trị thương. Bọn họ nói bọn họ đã khuyên Đan Thanh Sinh đi, chúng ta cũng không rõ thực hư, chỉ là trên đường về, cũng không nhìn thấy tung tích của lão quái vật kia, mỗi cái cửa khẩu, cũng không nhìn thấy bóng người của hắn. Lệ Kinh Thiên kể, nhưng trong lòng hắn cũng rất mơ hồ, nói xong câu cuối, giống như có ý không xác định được, vẫn rất mê man. Đến cùng lão gia hỏa này có đi hay không a? Lạc Vân Hiển nghe ra chút đầu mối, lại liếc sâu về Lạc Tư Phàm, kỳ dị hỏi, khuyên. Các ngươi khuyên thế nào? Chúng ta. Hai con ngươi chuyển loạn trái phải, Lạc Tư Phàm cười hì hì một tiếng, giàu dạt tình cảm mà thuật lại theo những lời Trác Phàm chỉ dạy. Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương ở một bên cũng phối hợp theo, đem tình cảnh lúc đó diễn tới muốn bao nhiêu hung hiểm liền có bấy nhiêu hung hiểm, muốn bao nhiêu bi tráng liền có bấy nhiêu bi tráng. Thời điểm lĩnh công, bọn họ nghiêm túc, kể lể tất cả khó khăn kém chút nữa là đi xuống 18 tầng địa ngục. Cứ như vậy, Trảm Long Kiếm Vương kia cũng đã bị chúng ta làm cho cảm động, nên quay về rồi. Sau cùng, Long Kiếm Sơn mang theo tiếng khóc, chùi chùi mũi, rất là bi tráng, nhưng sâu trong mắt lại hiện lên từng tia đắc ý, minh chủ, ngài không biết đâu, lúc đó Tư Phàm Mùi Mùi gặp nguy hiểm cỡ nào, may mà có ta đứng ra. Đánh rắm. Rõ ràng là ta đứng ra. Nói bậy, là ta. Ta. Thế nhưng, kể đến Lạc Tư Phàm gặp nạn, Long Kiếm Sơn khoe ra thành tích, Tạ Niệm Dương lại nhảy ra. Đánh gãy một màn anh hùng cứu mỹ nhân này. Nếu không, Lạc Minh Chủ vừa nghĩ đến nữ nhi mình thiếu người ta ân tình lớn như thế, chẳng phải liền sẽ làm chủ, để Tư Phàm lấy thân báo đáp sao? Cho nên, hai tiểu hỏa tử này đều là người hiểu chuyện, công lao khác có thể bọn hắn không cần, nhưng phần công lao này nhất định phải giành được. Nhưng Lạc Tư Phàm đơn thuần đứng một bên, nhìn đến ngây ngốc. Đều là giả, sao lại phải tránh giành đến như vậy? Thế nhưng sao nàng biết? Bọn họ không phải đang tranh giành phần công lao này, mà là đang thể hiện trước mặt nhạc phụ đại nhân tương lai. Có điều rõ ràng, Lạc Vân Hải không chút cảm mạo trước sự tích anh hùng của bọn họ, ngược lại còn hét lớn một tiếng, cả giận nói, Được rồi, đừng nói nữa. Ba thằng nhãi con các ngươi, ai cho các ngươi đi đến chỗ nguy hiểm như thế? Người tới, phạt đánh 50 trượng, không được phép dùng nguyên lực hộ thể, sau đó về phòng cấm túc một tháng cho ta. A. À. À cái gì mà a, như vậy mới để các ngươi nhớ lâu một chút. Hận hận phun ra luồng khí nóng từ mũi, Lạc Vân Hải vung tay lên, lập tức có hộ vệ mang ba người xuống. Ba người không hiểu, chẳng phải đã nói tốt là lĩnh công sao, sao bây giờ lại bị phạt. Trác Phàm ẩn núp trong bóng tối cũng ngửa mặt lên trời yên lặng cười, sau đó vỗ vỗ cánh tay của Mộ Dung Tuyết bên cạnh, lặng yên thối lui ra ngoài, từ đầu tới đuôi, không một người phát hiện. Mà bọn người Vũ Thanh Thu cùng Lạc Vân Hỉ tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghĩ đến Đan Thanh Sinh đã từ bỏ kế hoạch lần này, trong lòng mới yên ổn một chút, chuyện này cuối cùng cũng lắng xuống. Vù vù. Giữa rừng cây nhỏ bên ngoài Lạc Minh, Trác Phàm mang theo Mộ Dung Tuyết đi vào chỗ hẻo lánh, mới nhìn không được cười to nói, đám tiểu quỷ này lần này phải ăn quả đắng. Loại công này cũng dám giành. Ta nếu là Vân Hải, cũng phải quất cho bọn họ mấy bạt tay, phụ mẫu đối với con cái, há có thể để cho bọn họ mạo hiểm như vậy. Ha ha ha. Không hổ là Lạc Minh đệ nhất quản gia, ngươi cũng thật rõ địa hình nơi đây, tới lui tự nhiên, không người có thể phát hiện dấu vết. Liếc sâu hắn một cáu, Mộ Dung Tuyết nhìn về kết giới sau lưng, khen ngợi. Đúng vậy, kết giới trận thức nơi đây là do ta trước khi đi bài bố. Mặc dù nó có gia tăng, nhưng cũng dựa trên cơ sở của ta, nên ta cũng biết rõ, ha ha ha. Vậy ngươi muốn dẫn ta nhìn thấy ma là? Chính là nơi này. Hơi nhún vai. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, Song Long Viện là đại biểu chính phái của Tây Châu, luôn được mọi người tin phục. Thượng quan gia ở Đông Châu cũng nổi danh nhân nghĩa, nhưng lần này Lạc gia gặp nạn, danh tiếng của Lạc gia cũng không tệ, nhưng cầu trợ hai chỗ này, theo thuyết pháp của Mộ Dung cô nương, chính là rút đao tương trợ, nhưng hai nhà này sao lại bỏ mặt, vì sao? Mí mắt hơi nhíu cơ lai, Mộ Dung Tuyết giữ im lặng. Nhếch miệng lên, Trác Phàm tự nhiên nói, rất đơn giản, ra lực cũng không có kết quả tốt. Lạc gai thế lớn, Song Long Viện sớm đã bất dung. Lần gặp nạn này, chính là một thời cơ tốt. Sao có thể giải cứu bọn họ? Thượng quan gia mặc dù cũng là danh môn chính đạo, nhưng không có sự cho phép của đại lão Tây Châu, liền tùy ý nhúng tay vào chuyện của Tây Châu, cho dù cứu được Lạc gia thì thế nào? Nếu vì vậy mà đắc tội Song Long Viện, cũng là vạn phần không khôn ngoan. Vậy Mộ Dung cô nương, ngươi nói xem như thế nào gọi là ma? Bao che tâm tư, tâm ma quấy phá. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, không phải vậy, Song Long Viện làm như vậy, cũng có nỗi khổ tâm. Dù sao Song Long Viện đã cắm rễ lâu dài ở Tây Châu, đã hình thành nên một hệ thống vốn có. Một khi có biến động, thì toàn bộ Tây Châu sẽ đều đại biến. Huống hồ biết người biết mặt không biết lòng, đối với việc Vân Hải mở rộng địa bàn trong trăm năm này, với tư cách đại lão, ai sẽ không kiên kỵ. Xem như giả thù, khi có ngoại vật lén đánh vào lãnh địa của mình, liền sẽ cực lực giải quyết nó, huống chi là người. Vì sao? Nguy hiểm. Song Long Viện muốn thanh toán người mình, nếu thất bại thì chính là mất mạng. Mặt khác Đông Châu Thượng quan gia, bọn họ cũng có dự định của mình, đắc tội Song Long Viện. Chẳng khác nào mất đi một đồng minh cường đại, bảo vệ nhà trước, lại sự công bằng. Có gì không thể? Nếu ngay cả mình cũng thất thế, lại nói chính nghĩa để làm gì? Nhìn từ điểm này, bọn là chính, hay là ma? Sắc mặt giật mình lo lắng, Mộ Dung Tuyết cũng có chút mơ hồ. Trác Phàm thấy cảnh này, cũng cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi, tiếp tục xem a, ân oán cẩu năm châu lại sắp nổi lên, ta sẽ để ngươi chân chính nhìn thấy. Thứ tạo thành cảnh sinh linh đồ than trong miệng ngươi, đến cùng là cái gì? Liếc sâu hắn một cái, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm, cũng đuổi theo. Một chỗ khác, trong đại sảnh u ám, từng tiếng bước chân gấp rút vang lên, vẻ mặt Vũ Văn Dũng ngưng trọng đi tới nơi này. Không người cúi đầu, thừa tướng đại nhân, Trảm Long Kiếm Vương không công mà lui, nghe nói là do có người ngăn lại, Tây Châu Lạc Vân Hải không có việc gì. Há, là hai lão gia hỏa kia xuất thủ sao? Trong bóng tối, Bách Lý Kinh Vĩ kêu lên kinh ngạc. Chậm rãi lắc đầu, sắc mặt Vũ Văn Dũng nặng nề, không phải. Vậy kia là người phương nào? Không biết, Kiếm Vương đại nhân ngài ấy không có đề cập tới, chỉ